Đế Bá, chương 6931, thật bất diệt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phanh một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Bức Tố bị Liệt Hỏa lão tổ, Lục Túc Vương, Thiết Tiên Diệp tổ bọn hắn ba vị cố tố từ trên không trung bức xuống tới, từ cuồng bạo thành đánh tới Kim Đăng bất diệt chỉ. Khi Bức Tố BID ánh đến Kim Đăng bất diệt chỉ địa, vậy liền không giống với lúc trước. Kim Đăng bất diệt chỉ địa chính là đạo tâm dọi khắp nơi địa phương. Kim Đăng bất diệt chỉ địa chính là do Kim Tiên thấp sáng đạo tâm của mình, chiếu sáng đại lục này vạn cổ mà không ngã. Kim Đăng bất diệt chỉ địa đạo tâm chính là không thể dung chuyến, đừng nói là cố tố, liên xem như tiên nhân đến cũng giống vậy, dung chuyến không được Kim Đăng bất diệt đạo tâm. Ngược lại, đối với rơi vào hắc ám tiên nhân mà nói, chính mình là nhận lấy Kim Đăng bất diệt chỉ địa đạo tâm chỗ áp chế, thậm chí sẽ khiến cho tâm ma của bọn hắn sụp đổ. Bức Tố mặc dù cường điệu chính mình là một vị cổ tổ, cũng không thụ Kim Đăng bất diệt chỉ địa đạo tâm ảnh hưởng, sự thật cũng không phải là như vậy. Là một vị cố tổ, bị ảnh hưởng, đích thật là không bằng vô thượng cự đầu lớn, nhưng là, Bức Tổ vẫn là nhận lấy Kim Đăng bất diệt chỉ địa đạo tâm ảnh hưởng. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn khi Bức Tố bị nặng nề mà đánh rớt tại Kim Đăng bất diệt chỉ địa lúc, Bức Tổ vừa đứng lên tới thời điểm, trong nháy mắt ở giữa sẽ hoàng thần, trên người hắn tản ra hắc vụ nhàn nhạt, giống như trong thân thế của hắn lực lượng hắc ám tại đạo tâm dọi khắp nơi phía dưới, sẽ bốc hơi một dạng. Tâm ma tùy theo mà lên, lực lượng hắc ám sẽ tiêu tán theo, cái này lệ. Tức để Bức Tổ không khỏi vì đó sắc mặt đại, giết, trong nháy mắt, Lục Túc Vương, Thiết Tiên Diệp Tổ, Liệt Hỏa lão tố bọn hắn ba vị cố tổ trong một sát na giết tới. Muốn vây công chấn sát Bức Tổ. Hắc dục pháp tắc, mình bê, đờ ánh vào Kim Đăng bất diệt chỉ địa, trong một chớp mắt nhận lấy Kim Đăng bất diệt chi địa đạo tâm chỗ dọi khắp nơi, lực lượng trong một chớp mắt trượt, ba vị cố tổ trong nháy mắt chấn sát mà tới, lập tức để Bức Tổ không khỏi sắc mặt đại biến. Trong một sát na này Bức Tổ cũng không đoái hoài tới mặt khác, thi xuất hắc dục pháp tắc. Tại, keng, một tiếng vang lên thời diểm. Chỉ gặp Bức Tố quanh thân vờn quanh một đạo hắc ám pháp tắc, đạo này hắc ám pháp tắc vừa xuất hiện thời điểm, tràn ngập một cỗ thuần túy lực lượng hắc ám. Cái này một cỗ thuần túy lực lượng hắc ám nó không có bất kỳ thuộc tính nào, thuần túy hắc ám. Hắc dục pháp tắc chính là do Cố Thuần Tiên Đế sáng tạo vô thượng pháp tắc này dung nhập toàn bộ vô tận ám giới bên trong, nó là tại trong hắc ám vô tận thì ối lấy ra, mà lại nó là cùng vô tận ám giới tất cả lực lượng hắc ám là vì một thế, bởi vì nó có thể cùng bất luận một vị nào rơi vào trong hắc ám tu sĩ cường giả, cùng vô tận ám giới lực. Lượng hắc ám dính liền cùng một chỗ, cho nên, trong chớp mắt này, Bức Tố chính là hai mắt sáng lên, vậy mà dâng trào ra hào quang màu đen, một đôi mắt trong một sát na giống biến thành lỗ đen một dạng. Cuồng bạo, theo Bức Tố một tiếng hét lên, cuồng lệ chi khí trong một chớp mắt tiêu thăng. Thân thể của hắn lại là lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân thể trở nên cao to, tại. Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng tiếng chấn động phía dưới, thân thể của hắn vậy mà bí lên một tầng lại một tầng rắn chắc không gì sánh được cơ bắp, tựa như là một tòa kiên cố không gì. Sánh được ngọn núi một dạng, trong chớp mắt này, Bức Tổ trong một sát na tiến nhập một loại cuồng bạo trạng thái bên trong. Thực lực của hắn liền ngay trong chớp mắt này tiêu thăng không thôi. Yến vào trạng thái quãng bảo phía dưới Bức Tố cuồng hống một tiếng, dạ yếm chỉ trào cuồng trào mà ra, xé rách thiên địa, nghe được. Tê, thanh âm vỡ vụn vang lên, ngạnh sinh sinh đem Quá Dương cự rồng cho xé rách. Hắc dục pháp tắc, lúc này, cuồng bảo thành tất cả đại yêu đều hứng chịu tới Kim Đăng bất diệt chỉ địa tu sĩ cường giả chỗ áp chế. Cái này đến cái khác đại yêu bị xê, hém giết. Lúc này, không đường có thể đi cuồng bạo thành đại yêu đều cuồng hống một tiếng, không thêm đếm xia, tiếp nhận lực lượng hắc ám, hạc dục pháp tắc ở trong chớp mắt vờn quanh quanh thân, lực lượng hắc ám rót vào trong thân thể của bọn hắn. Ngay một khắc này, bọn hắn tiến nhập trạng thái cuồng bạo, thân thể trở nên cao to, sức chiến đấu trong một sát na này tiêu thăng. Nhưng là, đây cũng không phải là chỉ có cuồng bạo thành có loại này tự thân bên ngoài thủ đoạn. Bức Tổ tại thi xuất hắc dục pháp tắc thời điểm, tự thân đạt được không có gì sánh kịp cuồng bạo chí lực, nối liền lực lượng hắc ám, trong một chớp mắt lực lượng bão táp, đối đầu ba vị cổ tố. Hắc ẩm, nên quét hết. Ở thời điểm này, Lục Túc Vương cũng không khỏi quõng hống một tiếng, nói ra. Đạo tâm bất động, thủ vững không rời, ta cùng Kim Đăng bất diệt, thê. Sống xê hết không lùi. Lúc này, Lục Túc Vương tại thết dài bên trong, chỉ gặp hắn đạo tâm rực sáng đứng lên. Ngay một khắc này, hần cùng Kim Đăng bất diệt chi địa dính liên ở cùng nhau. Tại ông, một tiếng phía dưới, Kim Đăng bất diệt chỉ địa có quang mang chiếu ở trên người hắn, lập tức hiện lên đại đạo màu vàng trì hoàn. Đại đạo màu vàng trì hoàn trong nháy mắt vòng nối vòng ở trên người Lục Túc Vương. Tại oanh, một tiếng vang thật nơi, đạo tâm thủ vững thời điểm như vậy, Kim Đăng bất diệt chỉ địa cũng là tại thủ vững lấy hắn. Lớn thời điểm, Lục Túc Vương nhận lấy đạo tâm dọi khắp. Đạo tâm bất động, thủ vững không đời, ta cùng Kim Đăng bất diệt, thê sống xê hết không của mình, là Kim Đăng bất diệt chỉ địa mà thủ vững. Lúc này, Thiết Tiên Diệp Tố, Liệt Hỏa Lão Tổ bọn hắn đều là thắp sáng đạo tâm. Khi bọn hắn là Kim Đăng bất diệt chỉ địa mà thủ vững thời điểm, như vậy, Kim Đăng bất diệt chỉ địa cũng sẽ cùng bọn hắn cùng tồn tại. Bọn hắn đạt được đạo tâm dọi khắp nơi, một đạo lại một đạo Kim Đăng thần hoàn vòng nối vòng tại trên người của bọn hắn, cùng Kim Đăng cùng tồn tại, đạo tâm thủ hộ. Đạo tâm bất động, thủ vững không rời, ta cùng Kim Đăng bất diệt, thể sống xê hết không lùi. Lúc này, Lôi Minh Đế cũng là thét dài một tiếng, thắp sáng lấy đạo tâm của mình, cùng Kim Đăng bất diệt chỉ địa cùng tồn tại. Đạo tâm bất động, thủ vững không rời, ta cùng Kim Đăng bất diệt, thể sống xê hết không lùi. Tất cả Kim Đăng bất diệt chỉ địa Kim Đăng bất diệt chỉ địa cùng tồn tại, đạt được Kim Đăng bất diệt chỉ địa đạo tâm rọi khắp nơi. Đệ tử đều đốt sáng lên đạo tâm của mình, cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng lúc nhất thời, tại toàn bộ Lôi Minh Quốc bên trong, từ từ bay lên một đạo lại một đạo Kim Đăng thần hoàn. Mỗi một đạo Kim Đăng thần hoàn đều tại thủ vững lấy mỗi một vị thấp sáng chính mình đạo tâm tu sĩ cường giả. Mỗi một vị Kim Đăng bất diệt chỉ địa tu sĩ cường giả bọn hắn thu vững chính mình đạo tâm, thẻ sống xê hết không lùi, huyết chiến đến cùng. Khi bọn hắn trực diện hắc ám, cùng hắc ám chống lại đến cùng thời điểm, như vậy, Kim Đăng bất diệt chỉ địa cũng là cùng bọn hân cùng tồn tại, Kim Đăng chỗ thắp sáng đạo tâm, cũng giống vậy là chiếu khắp bọn. Hắn, cho nên, về Kim Đăng cùng tồn tại, đạo tâm dọi khắp nơi thời điểm, vào giờ phút này, cho dù là thi triển ra hắc dục pháp tắc bức tố, cuồng bạo thành yêu chiều, bọn hắn đều cũng không có chiếm được tiện nghi, cũng không có chiếm được chỗ tê, thời điểm. Ngược lại là áp chế bọn hần. Hắc dục pháp tắc cũng không có đế bọn hãn nghịch chuyến thể cục, theo Kim Đăng thần hoàn sáng lên. Nơi cả tu sĩ cường giả, chỉ cần là bọn hắn thủ vững không rời, bọn hắn liền có. Ấy là Kim Đăng bất diệt chỉ địa, đạo tâm dọi khắp nơi, từ xưa tới nay đều không thế dung chuyển. Cho nên, ở trong Kim Đăng bất diệt chỉ địa, Kim Đăng bất diệt chỉ địa tất. Ân nhà yêu thế, liền có thế áp chế địch nhân. Từng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, tại Kim Đăng thần hoàn áp chế dưới, một vị lại một vị có hắc dục pháp tắc trộ vờn quanh cuồng bạo thành đại. Yêu vẫn là từng cái bê, ị xê hém riết, mà bức tố cũng không khá hơn chút nào, tại phanh, phanh, phanh, một tiếng lại một tiếng vang phía dưới, một lãn lại một lần bị đờ, ánh rơi xuống tới. Lúc đầu, bức tố muốn mượn hắc dục pháp tắc xé mở Thiết Tiên Diệp Tổ, Lục Túc Vương, Liệt Hỏa Lão Tổ bọn hắn vây công chấn áp, nhưng mà, hần có hắc dục pháp tắc, mà Lục Túc Vương bọn hắn ba vị cố tổ lại có Kim Đăng thần hoàn. CCO nên, bức tố căn bản là không cách nào xé mở ba vị cố tỏ vây công chấn áp, một lần lại một lần phóng lên tận trời, một lần lại một lần phản kích, cuối cùng, đều là bị Lục Túc Vương bọn hắn ba vị cố tố từ trên cao phía trên đánh rơi xuống. Chấn ớt, ở thời điểm này, Lục Túc Vương bọn hắn ba vị cố tổ cuồng hống một tiếng, Thiết Tiên Diệp Tổ chính là vạn kiếm hợp nhất, tại. Keng, một tiếng phía dưới, kiếm, quang sáng như tuyết toàn bộ thế giới, nặng nề mà lãng không đầm xuống. Mà Lục Túc Vương cuồng hống một tiếng, chân lớn như trời, tại. Phanh, tiếng vang phía dưới, nặng nề mà đạp về bức, Liệt Hóa Lão Tố, thân như một tòa to lớn vô cùng núi lửa, phun trào ra thao thao bất tuyệt liệt diễm nham tương. Tại oanh, tiếng vang thời diểm, toàn bộ thân hình nặng nề mà đánh tới hướng bức tố. Vạn bức thiên, lúc này, bức tổ chính là đại đạo hóa trời, tại. Oanh, tiếng vang phía dưới, nâng lên chính mình vạn rơi phong ấn, gánh trời mà lên, muốn ngăn trở ba vị lão tổ chấn sát. Nhưng là, ở thời điểm này, vạn chân vương bọn hắn ba vị cổ tố chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, tại. Phanh, chân áp phía dưới, bức tổ không chịu đựng nổi, hai chân mềm nhũn, nặng. Nề mà tế quy dưới đất, mặt đất đều bị hai đầu gối của hắn đánh nát. Vạn chân vương bọn hắn ba vị cổ tổ muốn chấn sát bức tổ, cho nên lực lượng cũng không có ngừng. Cự kiếm, chân lớn, núi lửa đều nghiền ép mà xuống, tại. Răng rắc, trong thanh âm, nghe được bức tổ thanh âm xương vỡ, hắn máu tươi cuồng phún. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, bức tố triệt để không địch lại lục túc vương bọn hắn ba vị cổ tố liên thủ chấn sát. Tố, cứu ta, đối mặt dưới chấn sát dạng này bức tổ cũng là cuồng ngạo không nối, hãi nhiên thời điểm, không khỏi hét lên một tiếng. Kim đăng bất diệt, thật bất diệt sao? Ngay lúc này, liền ngay trong chớp mắt này, một tiếng sâu thăm mà lăng thiên thanh âm vang lên. Khi cái này sâu thăm mà lăng thiên thanh âm vang lên thời điểm. Bồng, một tiếng, giống như hai cánh mở ra một dạng, hai cánh này dương ra, liền bao phủ lại toàn bộ kim đăng bất diệt chi địa. Mà hai cánh này mở ra, đánh thăng tới khi tức trong một chớp mắt phá hủy vạn đấm đại địa. Mặc kệ ngươi là cô tố hay là đại đế tại trùng kích như thế mà đến khí tức phía dưới, đều sẽ trong một sát na bị đờ ánh bay ra ngoài. Vô thượng cự đầu, loại khí tức này đánh thăng tới thời điểm, lục túc vương, liệt hóa lão tổ, thiết tiên diệp tổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Kim đăng bất diệt, thủ vững bất động, lúc này, lục túc vương, liệt hỏa lão tổ bọn hắn đều sắc mặt đại biến, lệ khiếu một tiếng. Giờ này khác này. Kim đăng bất diệt chỉ địa tất cả tu sĩ cường giả cũng đều vì đó hãi nhiên, vô thượng cự đầu xuất thế. Tại trong nháy mắt này, kim đăng bất diệt tất cả tu sĩ đều là thét dài không ngừng, trên người kim đăng thân hoàn sáng rõ, đều thủ vững lấy đạo tâm của mình chỉ quang. Kim đăng bất diệt, thủ vững bất động, cách chương.